Trò chơi sinh tồn vô hạn, chương 41, sinh tồn ở hoang đảo 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Tô là cầu tim. Đầu chọc vừa định cho người dạy dỗ một chút, ai ngờ đối phương ném ca xuống đất, sau đó vọt tới. Đầu chọc cười gằn đá chân lên, nhưng mà đối phương giơ tay lên vừa hay chặn lại, một tay khác thuận thế bắt lấy bắp chân đầu chọc, sau đó quật mạnh người này xuống đất. Hai người khác ỉ đông tiến tới muốn bao vây, Trung Duệ vặn tay một người, đạp bắp chân chế trụ hắn. Đến người cuối cùng, Trung Duệ đầu tiên đấm một đấm lên mặt gã, sau lại thêm một quyền vào bụng. Ba người cơ hồ gục ngã trong nháy mắt, Trung Duệ lãnh đạm nói, tôi không muốn giết chứ không phải là không thể. Mặt đầu chọc chợt đỏ bừng, Tô Hàn vừa định tiến lên hỗ trợ mà chỉ thấy đồng đội mình anh dũng đánh gục hết tất cả. Cô sờ sờ mũi, bĩnh tình đứng bên cạnh xem trò. Ai ngờ giây tiếp theo đầu chọc móc dao găm sắc bén từ trong túi ra, đâm về hướng Trung Duệ. Coi chừng, Tô Hàn cao giọng nhắc nhở, nhưng mà Trung Duệ đã sớm đề phòng, anh nắm lấy cổ tay đầu chọc sau đó bắt đầu dùng sức. Này, mày, đầu chọc cảm giác được đau đớn mãnh liệt, sắc mặt dần dần biến đổi. Đến cuối rốt cuộc không chịu nổi nữa mà buông dao ra. Trung Duệ tung một cú đấm, đá bay tên kia, sau đó lượm lấy dao găm dùng nó như ám khí mà ném ra chung ngay giữa ngực tên đầu chọc. Dao găm một phát bách trúng, tên đầu chọc bị loại bỏ khỏi trò chơi. Tô Hàn không đứng nhìn nữa, lấy ra dao găm tới hỗ trợ. Không bao lâu đám ba người cản đường đều bị loại, mà thể lực của Trung Duệ với Tô Hàn đều trên 90, trạng thái gần như hoàn hảo không bị tổn hao gì. Những người vây xem không hẹn mà lạnh lẽo trong lòng, hai người này thực sự là người chơi chứ không phải là boss hình người đó chứ. Một người nhỏ giọng hỏi, nhân vật trâu bò như vậy ông có chắc ông bảo kê được người ta không? Tên cường tráng há miệng nhưng nửa ngày không nói được lời nào. Trung Duệ xách cá lên, vừa đi vừa nói chuyện phiếm với đồng bọn nhỏ. Đến doanh trại bao lâu rồi? Vẻ mặt anh rất là ôn hòa, không nhìn ra dáng vẻ độc ác tàn nhẫn lúc nãy. Tô Hàn tính toán, hơn nửa ngày đi, dừng một chút cô rất tò mò mà dò hỏi. Nhắc mới nhớ anh chạy đi đâu vậy? Chẳng lẽ bị lạc đường? Khóe miệng Trung Duệ khẽ nhếch nhưng anh thần bí cười. Chờ chút rồi nói cho cô biết, Tô Hàn có chút kinh ngạc, xem bộ dạng này, hình như là có phát hiện không tầm thường gì đó. Trung Duệ định ngồi xuống bầy sạp, không đọc trên trang Reap nhó các bạn yêu trang Real tại WP và WT La Câu Tầm. Mấy con mén Reap, Tô Hàn không nhịn được nhắc nhở, không có nhiều người muốn cá sống đâu, nướng rồi dễ bán hơn. Biểu tình Trung Duệ nhất thời hơi vi diệu, nướng rồi, cần giúp không? Tô Hàn hỏi, Trung Duệ không chút khách khí chủ động đứng dậy nhường chỗ. Cô tới đi, thế là Tô Hàn lại bận rộn. Một lúc sau, mùi cá nướng thơm phức đã tràn ngập doanh trại. Không đợi hai người mở miệng giao hàng đã có người chủ động tới gần hỏi. Có thể đổi cá nướng không? Còn chưa kịp trả lời lại có thêm một người chạy tới, nhìn cá nướng mà chảy nước miếng, không chờ nổi mà nói. Tôi có sữa chua nguyên chất chúng ta trao đổi nhé. Trung Duệ, mới nãy cá sống dẫy đành đạch thì không một ai lại hỏi han. Đây, Tô Hàn đưa 5 que cá nướng cho Trung Duệ. Trong lúc vô tình thì trước mặt Trung Duệ xếp một hàng dài. Mỗi người đều đưa mắt nhìn cá nướng, trong ánh mắt toát ra vẻ thèm muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có vài người rất muốn dùng tới bạo lực nhưng mà nhóm người dùng bạo lực đầu tiên đã biến mất khỏi trò chơi rồi. Những người chơi khác chỉ có thể từ bỏ ý nghĩ đó, thành thật mà xếp hàng. Gà gô, không cần, không đổi, sữa chua nguyên chất cũng được nhưng mà phải 2 hộp, 2 túi khoai tây hơi ít, 3 túi đi. Sau khi đổi toàn bộ cá nướng, trên tay Trung Duệ có thêm không ít thứ tốt. Những người chơi không đổi được không cam lòng, liên tục truy hỏi. Không còn cá nướng sao? Về sau có thể nướng thêm không? Trung Duệ phất tay, tạm thời không có, tất cả mọi người giải tán đi. Mấy người chơi chỉ đành thất vọng rời đi. Lúc này có một cô gái trẻ tuổi đứng trước mặt Trung Duệ thanh thúy hỏi. Bạn có muốn một giỏ đan bằng liễu gai không? Tôi biết bền, giỏ đan, Tô Hàn rất kinh ngạc. Ừ, cô gái gật đầu một cái, giải thích. Rộng dài 30 cm, cao 50 cm, có thể đựng rất nhiều thứ. Chỉ là bện tốn rất nhiều thời gian, phải mất một buổi chiều. Nói cái khác nếu như cô gái bện giỏ thì sẽ không có thời gian đi ra ngoài săn thú. Giá bao nhiêu? Trung Duệ hỏi, cô gái cũng không khách khí. Một giỏ đổi 5 con cá nướng. Trung Duệ không do dự trả giá. Một giỏ 3 con, cân nhắc lúc lâu, cô gái trẻ miễn cưỡng đồng ý, thỏa thuận chi tiết ổn thỏa xong, cô gái chủ động nói. Tôi tên Bối Bối, tí nữa sẽ ở trong doanh bện giỏ. Nhớ tuân thủ giao kèo, trước khi trời tối tôi sẽ cầm giỏ đan tới đổi cá nướng. Được, Trung Duệ dứt khoát đồng ý, Bối Bối lúc này mới vội vã rời đi. Nhìn phương hướng cô gái đi tựa như muốn vào rừng chặt liễu gai, chuẩn bị nguyên liệu. Tô Hàn thì thầm, cũng không tồi, đôi bên cùng có lợi. Dưới tình huống bình thường, trong phó bản sinh tồn ở hoang đảo tất cả mọi người đều vì lấy được thức ăn và đồ uống mà cố gắng. Câu cá săn bắn, đào quả mọng, tìm nguồn nước sạch, làm đủ mọi thứ để bản thân có thể sống lâu hơn một chút. Dưới tình huống cực đoan thì thậm chí sẽ cướp đoạt đồ ăn thức uống của người khác giữ cho bản thân sống sót. Tuy nhiên ở máy chủ D16 có Tô Hàn và Trung Duệ. Năng lực sinh tồn của hai người cực mạnh, nâng cao hiệu quả tìm kiếm thức ăn lên rất nhiều. Dưới tình huống đầy đủ thức ăn, không ít người chơi không giỏi săn bắn có thể dành thời gian làm những chuyện khác. Tỉ như lấy mật ong, bện giò chế tạo dụng cụ bằng gỗ, sau đó đi trao đổi với người chơi có nhiều lương thực. Bằng cách này, những người chơi trên đỉnh kim tự tháp có thể sống một cuộc sống tốt hơn, mà những người chơi không thể đi săn bắn có thể đổi đủ lương thực để tồn tại. Không đọc trên trang Reap nhó các bạn yêu trang Real tại WP và WT Lacotium. Mấy con mén Reap, Trung Duệ bỏ mấy thứ linh tinh vào ba lô, sau đó vẫy vẫy tay với đồng đội. Đi với tôi, Tô Hàn thầm nghĩ người này rốt cuộc đang làm gì vậy? Ngoài miệng lại nói, không ai trông coi, lỡ của bị người khác lượm mất thì sao? Trung Duệ thờ ơ nói, vậy cũng chả sao, dù sao cũng chẳng phải thứ quý giá gì. Tô Hàn không phản bác được, nhanh lên, Trung Duệ vừa thúc giục vừa đi trước dẫn đường, Tô Hàn ngoan ngoãn đi theo phía sau. Hai người rất nhanh rời khỏi doanh trại, đi vào sâu trong rừng. Bốn phía không một bóng người, yên tĩnh cực kỳ. Tô Hàn nghĩ thầm nếu không phải cô tiếp xúc với Trung Duệ mấy lần, không thì cô cho là tên này muốn bắt cóc mang cô đi bán. Bỗng nhiên Trung Duệ nhỏ nhẹ chậm rãi nói. Tôi vô tình phát hiện một hang động, chỉ có một lối ra vào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên trong hang động khô ráo, nhiệt độ thích hợp, diện tích khá rộng, cách trại cũng không xa nên tôi định vào sống trong hang động. Hang động, đôi mắt của Tô Hàn bùng lên ánh sáng chói lọi, vẻ mặt đầy kinh ngạc xen lẫn mừng rỡ. Đi đi đi, trạng thái huề hoài biến mất cô tràn đầy năng lượng như được bơm máu gà. Trung Duệ bất giác cong khóe môi, đi bộ gần 15 phút hai người đến mục tiêu. Cửa hang bị cỏ dại cao 2 mét che lại nên rất khuất. Vào hang động, Tô Hàn phát hiện không gian bên trong rất lớn, khoảng chừng 100 mét vuông. Chẳng qua là trong sơn động trống rỗng, chẳng có thứ gì cả. Trung Duệ từ trong góc lấy ra một cái thùng gỗ thô, Tô Hàn nhìn kỹ, phát hiện bên trong có 11 con cá. Tô Hàn không khỏi tò mò. Rốt cuộc anh đã làm gì thế? Lấy đâu ra nhiều cá như vậy? Nếu nhớ không lầm thì kỹ năng câu cá của Trung Duệ thua xa cô. Cho dù là cô thì cũng không dám tự tin nói mình câu hơn 10 con cá. Huống chi công thêm cá lúc trước thì trong tay Trung Duệ có hơn 16 con lận. Môi mỏng của Trung Duệ khẽ mở chậm rãi phun ra ba chữ. Lưới đánh cá, Tô Hàn, lưới đánh cá, con hàng này ăn gian, nhưng mà cô lại cảm thấy kỳ quái. Chuẩn bị lúc nào, Trung Duệ lạnh nhạt nói. Trong phó bản người mới, Tô Hàn ngẩn ra, không nhịn được truy hỏi. Vậy phó bản trước, lời còn chưa dứt cô lập tức hiểu ra, phó bản thứ ba quá hỗn loạn, dùng lưới bắt cá sẽ quá nổi bật. Huống chi khi đó vật tư trong kho tùy thân còn đầy đủ, không cần phải bắt cá quá nhiều. Nhưng phó bản thứ tư này không giống vậy, sinh tồn trên đảo hoang, ăn uống, đồ dùng cũng tự mình chuẩn bị, vì vậy lưới đánh cá chính là thần khí ăn gian. Trung Duệ thấy cô hiểu ra bèn tiếp tục nói, tôi tìm một người chơi có thuyền bè, hai người hợp tác bắt cá. Thu hoạch được chia 7-3, tôi 7 hắn 3, mỗi ngày đi một chuyến là không cần lo về vấn đề ăn nữa. Thức ăn dư lại còn có thể trao đổi những vật phẩm khác. Dựa theo tình huống hôm nay thì chỉ cần nửa ngày bắt cá vào buổi sáng. Dù sao thuyền của tên hợp tác không lớn, ví dụ như hai người chơi thêm 20 con cá thì gần như đã đến cực hạn. Tô Hàn không nhịn được nhắc nhở, tuy mỗi ngày thu được nhiều đồ tươi nhưng không bảo quản được. Tốt nhất là trao đổi với người chơi khác những đồ ăn và thuốc uống có thể để lâu dài. Nhưng suy nghĩ một chút, những chuyện này hẳn là Trung Duệ cũng biết, không cần cô phải nói nhiều. Vì vậy Tô Hàn cởi ba lô trên lưng xuống, đổi đề tài. Ai khai báo của cải trước đây? Để tôi, Trung Duệ bắt đầu móc ba lô ra. Chọn 5 thứ lần lượt là lưới đánh cá, dao găm, thuốc sinh lực, áo lót phòng hộ, nước suối 1L. Cá câu được còn dư lại 11 con. Mới vừa rồi dùng 5 con cá trao đổi với người khác đổi được 6 túi khoai tây chiên, 2 hộp sữa chua nguyên chất, 5 thanh sô-cô-la. Những thứ còn lại đều không có, có thể nói là một nghèo hai trắng. Trung Duệ thở dài một tiếng, nếu như bị những người chơi khác nghe thấy nhất định sẽ lớn tiếng phản đối, cái này mà mi dám gọi là một nghèo hai trắng hả? Tiếp theo đến lượt Tô Hàn, cô sảng khoái nói. Năm món là đá đánh lửa, dao găm, kiếm, áo lót phòng thân, thùng nước suối 1L. Ngày thứ nhất kỹ năng thiên phú được kích hoạt, nhận được một bánh mì đen với một chai sữa bò. Tiếp đó dùng cá nướng đổi được 5 túi 10 gam mật ong cùng với 2 lon coca. Cũng không còn gì khác, Tô Hàn thầm than, dù sao cô cũng không có. Bật hack, ăn gian, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trùng Duệ quét mắt nhìn xung quanh, nghiêm túc nói. Chỗ rộng bao la, phải được lấp đầy. Bằng vật tư, càng sớm càng tốt, Tô Hàn sâu xa gật đầu. Có lý, đem hang động làm cứ điểm, cô có thể yên tâm lớn mật mà bắt đầu độn hàng, hơn nữa không phải lo lắng mọi lúc hàng tích trữ bị mấy người chơi khác nhớ thương. Suy nghĩ một chút, ở trong hang động không cần giao tiếp với quá nhiều người. Mỗi ngày chỉ cần suy nghĩ làm sao để lấy được thức ăn đồ uống. Điều đáng lo duy nhất chỉ có thể thống làm trò con bò, kiểu trò chơi như vậy vô cùng thích hợp với cô. Tác giả có lời muốn nói. Tô Hàn, luôn có người muốn bảo kê tôi. Cách chương.